Vũ Vương, chương 808, hỗn độn tiên pháp, góc truyện audio.com, oanh, bức tường vô hình kia đầu tiên là hiển lộ ra tiện đà ở chân nguyên mãnh liệt đánh sâu vào lung lay, cuối cùng bạo toái, sau đó lại là một bức tường vô hình hiển lộ. Trong quá trình này, tu vi Mộ Hàn hăng hái đề thăng. Dương hồ ngũ trọng thiên, dương hồ lục trọng thiên, dương hồ thất trọng thiên. Khi loại lực lượng này chút xuống xong, tu vi của Mộ Hàn không ngờ bạo tăng tới dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong, lại là một bức tường vô hình hiển lộ ra, bị chân nguyên bàng bạc mà mạnh mẽ trùng kích lung lay dục toái, giống như tùy thời cũng có khả năng pha tán, mời Mộ Hàn bước vào thần hải chi cảnh. Chẳng qua cũng vẻn vẹn là giống như mà thôi, Mộ Hàn cùng thần hải cảnh tựa hồ còn cách một tầng gì đó nói không rõ, mặc dù là cổ lực lượng kia vẫn không ngừng dung nhập chân nguyên, nhưng chân nguyên di động tiến hành điên cuồng mà đánh sâu vào, bức tường vô hình cực kỳ loãng kia thủy chung không có tiêu tán, như cũ ngoan cố hiện ở chỗ kia. Thẳng đến tất cả lực lượng đều dung nhập chân nguyên, Mộ Hàn vẫn là không có qua bước cuối cùng kia. Nhưng tu vi có thể đạt tới dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong, này đã xa xa vượt qua Mộ Hàn đoán trước. Càng là đến phía sau, muốn liên tục đột phá khó khăn lại càng lớn, nếu là thời điểm ở dương hồ nhất trọng thiên thiên anh tiến hành lần thứ tư lột xác, Mộ Hàn có nắm chắc đạt tới dương hồ tứ trọng thiên. Nhưng hôm nay dựa theo Mộ Hàn dự tính, sau khi lột xác kết thúc có thể đạt tới dương hồ lục trọng thiên đã phi thường không tệ, không nghĩ tới nhảy lên tới dương hồ cảnh đỉnh phong. 4.800 đạo anh lôi kia cuối cùng không có cấp không? Vù, không nhịn được Mộ Hàn thật dài thở hắt ra, giờ phút này trong thân thể hắn cơ hồ nơi trốn tràn ngập chân nguyên, giống như ở dưới làn da, bao vây lấy không phải cơ thể cốt cách cùng tạng phủ, mà là một mảnh chân nguyên ngưng tụ mà thành, đúng là trùng trùng điệp điệp nước cuồn cuộn không ngớt. Mà ở trong bụng thiên anh, vốn là không gian tự ý rậm rạp đã trở nên thanh minh lên, bốn đoàn ám ảnh màu tím kia cũng hiển lộ ra diện mạo chân thật. Chỉ thấy ở phía trên dương hồ dập dờn bồng bềnh không thôi, bốn khỏa anh đan trong suốt sáng long lanh, oánh quang rạng rỡ, lớn như trứng gà thỉnh thoảng chấn động. Rốt cục lột xác thành bốn đan thiên anh, Mộ Hàn trong ánh mắt ý mừng rạt rào, cơ hồ là ý niệm vừa động, đại lượng tự phù quái dị đã hiện ra, trong đó ánh sáng nhấp nháy đã đạt tới 6 tấm. 6 loại võ đạo công pháp, nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, tâm thần của Mộ Hàn lập tức dựa qua tới. Oanh, 6 tấm tự phù liên tiếp bạo toái, hóa thành vô số tự phù quang ảnh lóe ra đốm lửa cùng tâm cung của Mộ Hàn tương dung, tiện đà ở trong đầu Mộ Hàn liền trống rỗng nhiều ra đại lượng trí nhớ. Không hề trì hoãn, đệ nhất loại công pháp, đó là Thái Hư Động Thần Quyết thứ 5 thiên. Mỗi lần thiên anh lột xác Thái Hư Động Thần Quyết đều tiến hành một lần biến hóa, mà Thái Hư Động Thần Quyết này đã bị Mộ Hàn lĩnh ngộ, xuất hiện lần thứ tư biến hóa. Loại võ đạo công pháp thứ 2, gọi là Lôi Thần Phụ Thể. Loại công pháp này là từ lôi thần hộ thuẫn diễn hóa mà đến, có thể nói là lôi thần hộ thuẫn bản tiến giai. Nghe nói lúc thi triển, cả thân hình liền giống như hóa thành lôi thần, chẳng những năng lực chống cự của nhục thể bạo tăng, dù là vận dụng những công pháp khác cũng có thể có. Góc truyện audio.com, được uy lực càng cường đại, chỉ có điều vận dụng lôi thần phụ thể này, chẳng những phải hao phí đại lượng tâm thần, còn phải lấy ngàn đạo anh lôi làm căn cơ. Có thể vận dụng anh lôi càng nhiều, lôi thần phụ thể sẽ càng cường hãn, tương ứng tiêu hao lực tâm thần cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Loại công pháp thứ 3, là từ lôi đao quyết tầng thứ 4. Loại công pháp này tiền 3 tầng phân biệt gọi ám lôi phá, phong lôi chảm từ điện thương lôi dẫn, mà tầng thứ 4 là cửu thiên huyền lôi bạo. Đem tầng công pháp này rất nhanh lãnh hội một lần, Mộ Hàn cũng nhịn không được thầm cảm thấy kinh ngạc, cửu thiên huyền lôi bạo này cùng 3 tầng phía trước so sánh, chẳng biết cường bao nhiêu lần. Nếu là ở thời điểm lôi thần phụ thể, lấy cửu long lôi vương đao thi triển cửu thiên huyền lôi bạo này, uy lực của nó có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Đáng tiếc, trong thời điểm bình thường, loại công pháp này không thể vận dụng. Bảo tiên thiên vực này là thượng thiên vực thế giới, không giống hạ thiên vực hoặc trung thiên vực, tin tức trong này vẫn là có khả năng truyền lại đến thánh thiên vực. Nếu ở trước mắt bao người thi triển mấy linh hư tộc công pháp mà tử hư thần cung truyền thừa này, nói không chừng sẽ bị linh hư tộc nhân biết được. Xem ra lần này sau khi rời khỏi đây, vẫn là tái luyện chế chút thánh khí. Sau khi kiếm được công huân liền đi phi tiên sơn đổi vài loại công pháp côn lôn tiên phủ đi ra, sau đó lại đổi chút vật liệu cung cấp cho mình cùng Tố Ảnh luyện chế vài món thánh khí lợi hại. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn hít một hơi khẩu khí áp chế nỗi lòng dao động, tiếp tục hấp thu tân trí nhớ. Lôi quang độn ảnh quyết, loại công pháp thứ 4, là một loại thân pháp thập phần kỳ diệu. Cùng Mộ Hàn năm đó ở Vô Cực Thiên Cung đạt được phù ảnh thiên biến so sánh, công pháp này chẳng biết cường bao nhiêu lần. Có lôi quang độn ảnh quyết này, năm đó sở học phù ảnh thiên biến hoàn toàn có thể bỏ qua. Đương nhiên, này cũng có thể nói là một loại pháp môn chạy trối chết. Mộ Hàn tin tưởng rằng, hiện tại nếu mình toàn lực thi triển lôi quang độn ảnh quyết, cho dù là thần hải ngũ trọng thiên cường giả cũng không nhất định có thể đuổi kịp mình. Thiên Anh ngự hồn đại pháp, đây là loại võ đạo công pháp thứ 5 trong lần lĩnh ngộ này, có thể làm Thiên Anh hiển hóa ngoại giới, đối với linh hồn địch nhân tiến hành công kích đồng dạng là một loại thủ đoạn cực kỳ lợi hại, cực kỳ khủng bố. Nếu là ở thời khắc chiến đấu mấu chốt vận dụng, hoàn toàn có thể lên đến tác dụng xuất kỳ bất ý, giành thắng cục. Đến lúc này, dù là Mộ Hàn cũng nhịn không được cảm thán lên. Sau Thiên Anh bốn biến, hắn một linh hư tộc tử hư thần cung truyền nhân mới xem như chân chính trưởng thành. Lần này Thiên Anh lột xác lĩnh ngộ công pháp, không quản là Thái Hư Động Thần Quyết thứ 5 Thiên Tử Lôi Đao Quyết tầng thứ 4 Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo, Lôi Thần Phụ Thể mấy cái tiến giai hình này, hay là Lôi Quang Độn Ảnh Quyết Thiên Anh Ngự Hồn Đại Pháp loại tân công pháp này, đều là vô cùng cường đại. Qua một hồi lâu, Mộ Hàn mới đi chút trí nhớ này quen thuộc trở về. Hỗn Độn Tiên Pháp, lúc trong đầu lòe ra bốn chữ này, Mộ Hàn nhịn không được sừng sốt, nhưng sau khi đem nội dung hấp thu xong, sắc mặt Mộ Hàn cũng ửng hồng, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo lên. Từ trong Tử Hư Thần Cung truyền thừa nhiều võ đạo công pháp, Mộ. Góc truyện audio.com, Hàn vẫn là lần đầu kích động như vậy. Hỗn Độn Tiên Pháp này có thể nói là một loại võ đạo công pháp hoàn toàn vì bản thân Mộ Hàn mà làm. Tác dụng chủ yếu của Hỗn Độn Tiên Pháp này là thay đổi thể chất. Ngũ hành chân linh pháp thể kia hấp thu dung hợp lực lượng ngũ hành cực trí, ngưng luyện thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành chân linh pháp thể có 5 đại pháp thân cùng bản thân đồng thời tu luyện Hỗn Độn Tiên Pháp, lúc độ hư kiếp đem 5 đại pháp thân này dung làm một, ngũ hành chân linh pháp thể liền lột xác thành Hỗn Độn Tiên Thể. Loại pháp môn này, đợi 5 đại chân linh pháp thân toàn bộ cô đọng thành công mới có thể tu luyện, mà hiện tại Mộ Hàn ngưng luyện ra mộc, thủy, hỏa, thổ tứ đại pháp thân, duy chỉ còn thiếu kim trúc tính chân linh pháp thân kia, đợi nắm chặt thời gian tìm chút lực lượng kim trúc tính cực hạn là được, nhưng loại chuyện này gấp cũng vô dụng, có đôi khi vẫn là dựa vào vận khí. Chẳng qua, ở trước khi ngưng luyện ra kim linh pháp thân, vẫn có thể đem hỏa linh pháp thân cùng thủy linh pháp thân cũng triệu tập đến Bảo Tiên Thiên vực này. Cách chương.